Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 31, bờ hầm. Góc truyện audio.com. Chấm, ra hai miếng thịt, sau khi nuốt xuống, Hung cùng Mộ Cẩm Ca bốn mắt nhìn nhau. Tán thưởng nói, độc đáo mà ngon miệng. Tôi đã thật lâu không có ăn qua món ăn có thể gây cho tôi kinh hỉ như vậy. Kinh ngạc, vui vẻ, cách chương.